Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, trang 281. Tới phía trước lục phiến môn cấp Hoa Vinh Nguyệt chỉ thị chính là ăn mặc nữ nhân quần áo. Sau đó lại đem trên mặt trang đồ nùng một chút, bởi vì đại gia thống nhất cảm thấy cái này hình tượng hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm. Cho nên căn bản liền không có người đi kiểm tra quá Hoa Vinh Nguyệt bề ngoài. Có không ít người còn cố kỵ Hoa Vinh Nguyệt khả năng cũng không quá thích để cho người khác thấy hắn xấu dạng, cho nên cũng không đưa ra muốn xem liếc mắt một cái, này sẽ lại xem Hoa Vinh Nguyệt bề ngoài. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, có thể nói Hoa Vinh Nguyệt cho bọn hắn tới cái trở tay không kịp. Hoa Vinh Nguyệt đem khăn che mặt hái xuống 5 giây, nàng liền như vậy lặng lặng mà nhìn Hoàng Kiều 5 giây, nàng cảm thấy này 5 giây thời gian cũng đủ làm Hoàng Kiều hoàn thành trước mặt người không bình thường là cái canxi thích nam nhân, cho nên hoàn toàn không tổn hao gì ta thanh danh cái này phức tạp lại thâm thúy tự hỏi quá trình. Tại đây ngắn ngủn 5 giây thời gian, Hoa Vinh Nguyệt thậm chí còn có điểm mỹ tư tư. Nàng tâm nói như vậy, nàng quả thực chính là cái đứa bé lanh lợi. Một công đôi việc, đã giải quyết tai tiếng vấn đề còn giải quyết chính mình biến thái vấn đề. Thử hỏi dưới bầu trời này còn có ai có thể làm được? Ly thật xa, nàng bỗng nhiên thấy Hoàng Kiều phía sau dò ra một cái đầu. Cái kia đầu chủ nhân nàng nhận thức, lục phiến môn đồng sự, này sẽ hắn đầu lộ ở bên ngoài. Không biết vì sao căn bản là không lùi về đi, Hoa Vinh Nguyệt cho rằng hắn là đã quên này cha. Trong lòng hơi có chút tranh công tính chất hướng về phía hắn tới cái ánh mắt. Cái kia ánh mắt phiên dịch lại đây đại khái chính là, yên tâm đi. Những việc này ra cho ngươi an bài thỏa thỏa. Các ngươi cái gì đều không cần nhọc lòng, cái này ánh mắt bị quen thuộc Hoa Vinh Nguyệt những cái. Đó các đồng sự cấp thấy. Bọn họ tập thể trầm mặc vài giây, ách, bọn họ lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt mặt. Này không đúng a, tuy rằng không biết không đúng chỗ nào, nhưng đây là không đúng a. Này mắt nhìn liền cùng bọn họ cảm nhận chung phong cách nó không giống nhau a. Nhưng mà lục phiến môn nhóm người này trong lòng càng hò hét. Hoa Vinh Nguyệt liền càng dùng cái loại này đặc biệt đáng tin cậy ánh mắt đi trấn an bọn họ, dịch. Đại lão, ngươi đừng nóng giận a, ta cũng là vì sinh hoạt. Hoa Vinh Nguyệt cái này thời điểm trừ bỏ trấn an lục phiến môn người ở ngoài, còn không có quên trấn an một chút Dịch Linh Lung. Phòng ngừa vị này đại lão một không cẩn thận bị gợi lên hắc lịch sử hồi ức, sau đó lại làm ra điểm cái gì phát dồ sự tình, nàng sở dĩ không dám họa như vậy khái sầm. Tự nhiên cũng là băn khoăn Dịch Linh Lung tâm tình, nàng tâm nói nếu họa hơi chút đẹp một chút, chỉ sợ người khác đối nàng thái độ cũng sẽ không quá ác liệt đi. Liền nếu nói một cái đẹp biến thái, cùng một cái bình thường biến thái, tao ngộ thái độ cũng là không giống nhau, cho nên Hoa Vinh Nguyệt hôm nay trang dung kỳ thật là bảo. Loại họa ra tới, ân. Ôm tuyệt đối không thể kích thích Dịch đại lão tâm thái bạo loại họa ra tới. Khả năng trạng thái bình thường hạ Hoa Vinh Nguyệt còn họa không ra như vậy không hề tì vết trang. Người dán nàng trên mặt đều chọn không ra cái gì tật xấu, dù sao Hoa Vinh Nguyệt trước mắt vừa đứng. Ở nơi đó quả thực giống như là cái tự mang đèn tụ quang kỹ năng tiểu đèn điện pháo giống nhau. Ai nhìn ai đều cảm thấy quả thực là ở sáng lên. Đơn giản này sẽ đại gia còn nhớ rõ Hoa Vinh Nguyệt là cái thủ đoạn thập phần tàn nhẫn sát thủ, cho nên còn không có người dám qua đi cắm nói cái gì. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối diện Hoàng Kiều. Từ khi vừa rồi bắt đầu nàng liền vẫn luôn ngốc ngốc nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng tới giúp nàng tẩy thoát một chút cái này tai tiếng. Vắt hết óc nghĩ nghĩ một cái thích xuyên nữ trang. Tình hướng còn không bình thường biến thái hẳn là muốn thế nào phát ra chính mình biến thái chi. Tình, nơi này thuyết minh một chút. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu sở hữu có quan hệ với này một loại tri thức đều là từ tiểu thuyết đạt được. Hoặc là đơn thuần đặc chỉ một chút chính là xuyên qua trước nào đó ở phương diện này phát triển cực. Kỳ phồn vinh trang web còn có thiếu bộ phận là từ điện ảnh đạt được. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi một chút. Đột nhiên nhớ tới phía trước đã từng xem qua mỗi bộ điện ảnh bên trong. Nào đó tính hướng vì nam đồng chí nhất để ý sự tình chính là chính mình bề ngoài. Hắn thích nhất làm cũng là trang điểm xinh xinh đẹp đẹp cho hắn đối tượng xem. Ân, đương nhiên này điện ảnh mặt sau là cái điên cuồng uy phân bi kịch, cái này chúng ta liền trước. Không nói, trước nói mặt chuyện này. Vừa vặn chính là đời trước dịch đại lão nhất để ý sự tình giống như cũng là chính mình có xinh đẹp hay không sự. Đã từng có một cái giai đoạn dịch đại lão quả thực liền cùng vết nứt nữ giống nhau. Thích nhất làm sự chính là bắt được cái thủ hạ người. Sau đó hỏi hắn chính mình có đẹp hay không. Đương nhiên dịch đại lão không vết nứt nữ như vậy không chú ý. Mặc kệ đáp mỹ vẫn là không đẹp đều sẽ bị tội. Giống nhau chỉ cần đem nàng khen thoải mái dễ chịu, nàng liền rất vui vẻ, có thổi tốt còn sẽ cho vàng nhiều hơn, nghĩ đến đây. Hoa Vinh Nguyệt tựa hồ cũng tới điểm, linh cảm, vì thế nàng cũng mở ra chính mình, linh cảm luận, hình thức, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng dắt Hoàng Kiều tay, chạm vào Hoàng Kiều tay trong nháy mắt kia. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy đối phương khả năng run run một chút. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình khả năng đem đối phương cấp dọa tới rồi. Này cũng mặc danh tăng cường nàng lòng tự tin, nhìn không có. Đối phương đã bị nàng dọa tới rồi đối chính mình tin tưởng tăng nhiều. Hoa Vinh Nguyệt là như vậy. Tưởng, tất cả mọi người đối dịch Linh Lung vì sao đi dắt Hoàng Kiều tay có chút khó hiểu. Lại trơ mắt nhìn dịch Linh Lung đem Hoàng Kiều tay nhẹ nhàng đáp ở hai mắt của mình phía trên. Hoa Vinh Nguyệt lôi kéo đối phương tay ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng miêu tả, từ cao ngất mũi đến ít ỏi môi, nàng một bên nắm Hoàng Kiều tay đụng vào chính mình mặt, một bên cười khẽ, chậm rãi mở miệng đối Hoàng Kiều nói, ngươi nói ta mỹ sao? Ngoại dự đoán chính là nàng lời nói rõ ràng như là cái đang ở hướng chính mình tình lang chứng thực bề ngoài nữ tử. Nhưng là thanh âm lại trầm thấp như là không cốc dòng suối. Trên mặt mang cười, trong ánh mắt cũng giống như mang theo loại như có như không cười. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt ở lục phiến môn người trong mắt cùng ngày thường Hoa Vinh Nguyệt đã hoàn toàn trùng hợp. Ngày thường Hoa Vinh Nguyệt giống như cũng là tổng như vậy ôn nhu cười. Trong ánh mắt tựa hồ cũng luôn là ngậm cười, nhưng là cùng ngày thường Hoa Vinh Nguyệt bất đồng. Chính là, lúc này Hoa Vinh Nguyệt Mỹ quả thực có một loại công kích tính. Mỹ chói mắt, Mỹ như là một cái cường đạo giống nhau. Không hề có đạo lý nhảy vào nhà của ngươi môn, này ti công kích tính hóa ở kia mặt ôn nhu cười chung. Rồi lại làm người không dung bỏ qua. Hết chương.